Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, đây quả nhiên là giấc mộng sao. Hai cái bối phận kỳ cao nhân vật, liền như vậy ngồi xổm ở trận pháp bên ngoài, xuyên thấu qua khe hở đi nhìn lén tình huống bên trong. Huyền Ngọc cũng không khách khí. Nắm lên Hứa Linh Vân để ở trên bàn đồ vật liền ăn đứng lên. Đại gia là một cái chiến hào đồng đội, có cái gì tốt so đo. Kiếp tiên yến hội nàng cũng đi, nếm qua về sau khen không dứt miệng. Chẳng qua nàng hiện tại xem như huyền cơ môn nội nhân, đi qua trước mặt giai đoạn liền có thể trước một bước trở về. Hứa Linh Vân đồ trên bàn đều là Lâm Phong chơi đùa đi ra, hương vị không kém đi đâu. Hứa Linh Vân nhìn xem tình huống bên trong, hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ quái, gia hỏa này làm sao còn không có giải khai huyễn thuật hiệu quả. Tiếp tục như vậy, tiểu lâm tử chẳng phải là thật coi nàng là thành những người khác. Huyền Ngọc trầm mặc lại, nàng cũng cảm thấy Lâm Nhược Vũ dáng vẻ có chút kỳ quái. Chẳng qua nàng càng hiếu kỳ Lâm Phong bên kia trạng thái. Lâm Nhược Vũ trận pháp mặc dù tốn thời gian không nhiều, nhưng tài nguyên là chính mình cho, cũng giúp nàng đánh xuống tay. Trận pháp uy lực không tầm thường, đừng nói nguyên anh cảnh bát phẩm tu sĩ, chính là vạn tượng cảnh cửu phẩm tu sĩ lâm vào tiến đến, chỉ sợ cũng không thoát thân được. Đây chính là trận pháp nhất đạo chỗ kinh khủng. Có thể Lâm Phong dáng vẻ có chút kỳ quái, mặc dù bị trận pháp huyễn thuật ảnh hưởng, cả người mơ mơ màng màng, đem trước mắt Lâm Nhược Vũ nhận lầm là kia cái gì kho lão sư. Có thể hắn vẫn như cũ duy trì một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, nhìn như đã bị ảnh hưởng, nhưng thủy chung trông coi một tia linh thạch thanh minh. Cái này để nàng nhớ tới đến chính mình đối phó Lâm Phong thời điểm. Gia hỏa này tựa hồ có thần biết tu luyện công pháp. Hơn nữa còn không giống chính mình tu vi bực nào. Mặc dù là không thương tổn đến hắn căn bản, cố ý lưu lại tay, thế nhưng không đến mức bị hắn ngăn trở mới đúng. Lâm Phong cả người mơ mơ màng màng, ngày bình thường một chút không nên nói lời nói cũng theo nói ra. Nhưng trong thức hải, thái thượng Mỹ thực phổ đang không ngừng lật giấy. Từng đạo Mỹ thực hiện ra, một cỗ khí tức bay thẳng não môn, không ngừng chống cự lại huyễn thuật xâm lấn. Chỉ là cái này huyễn thuật xuất từ Lâm Nhược Vũ tay, không tầm thường, dù là thái thượng Mỹ thực phổ cũng vô pháp phát huy ra hoàn toàn lực lượng. Chỉ có thể khó khăn lắm giữ vững một tia linh đài thanh minh. Lâm Nhược Vũ ánh mắt phức tạp, nhìn một chút Lâm Phong, bỗng nhiên vươn tay ra, một tay lấy hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cả người trực tiếp dạng chân ở trên người hắn. Nàng động tác này công khí mười phần, nhìn đến Hứa Linh Vân lớn tiếng gọi tốt, hai con trắng nõn nà bắp chân đều bị nàng đập đến đỏ bừng. Huyền Ngọc ở một bên động viên nói, đúng. Lúc này chính là muốn ba khí xuất thủ, xé nát y phục của hắn, gỡ bỏ quần của hắn. Hứa Linh Vân ở một bên nghe, không được trợn trắng mắt, đã sớm biết thần nữ cung người đều là một đám tên điên. Không có nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, cái này truyền thống còn là không hư hao chút nào bảo tồn lại. Lâm Nhược Vũ ánh mắt phức tạp nhìn một chút hai người. Hai người các ngươi nhìn lén coi như xong, có thể hay không đừng làm được như vậy qua. Nàng mặc dù hạ quyết tâm, da mặt cũng đủ dày, nhưng loại chuyện này làm sao có thể tùy ý hai người ở bên cạnh nhìn xem. Này lại ảnh hưởng nàng phát huy có được hay không. Ngay sau đó, tay nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, dưới thân trận pháp hô ứng dần dần sinh ra dị động. Một đám mây sương mù đánh tới, đưa các nàng thân ảnh hoàn toàn bao phủ đứng lên. Hứa Linh Vân chọc giận gần chết, hung ác nói, gia hỏa này thế mà qua sông đoạn cầu, thế mà không cho ta nhìn. nàng làm ra một bộ muốn xông vào đi tìm người tính sổ bộ dáng đến. Huyền Ngọc tiền bối vội vàng ở một bên giữ nàng lại. Linh Vân lão tổ, ngươi không nên vọng động a. Tiểu hài tử mặt mỏng là chuyện rất bình thường. Chúng ta liền dựa vào nàng đi. Hứa Linh Vân thở phì phò nói. Ngươi làm ta ngốc có phải hay không? Nàng trận pháp mặc dù lợi hại, chống đỡ được ta, nhưng khẳng định ngăn không được ngươi. Huyền Ngọc tiền bối khuôn mặt đỏ lên. Nàng mặc dù là trung niên tư thái, nhưng phong vận vẫn còn. So với trẻ người non dạ thiếu nữ mà nói, hiển nhiên càng nhiều một chút vận vị. Nàng tướng mạo không tính ngọt ngào, nhưng rất có sức hấp dẫn. Khóe mắt phía dưới một viên nước mắt nốt ruồi. Vừa đúng, nếu không phải cái này một thân tu vi quá mạnh, chỉ sợ sớm đã bị người thu nhập trong phòng. Nàng đương nhiên thấy được tình huống bên trong. Lâm Nhược Vũ trận pháp lợi hại, đối với kiếp tiên mà nói, vậy cũng là một ngón tay vấn đề. Không quan hệ trận pháp vấn đề, thuần túy là nàng tự thân cảnh giới có hạn chế. Đứng được cao, mới nhìn đến xa, nàng bây giờ chỉ có nguyên anh cảnh giới, có thể nhìn thấy độ kiếp cảnh phong cảnh, đã là một kỳ tích. Kiếp tiên tại một tầng khác phía trên, không thể theo lẽ thường đến độ. Huyền Ngọc tiền bối cắn răng nói, ta tiểu đồ đệ là lần đầu tiên, mặt non, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua nàng lần này đi, ngươi muốn thực sự muốn nhìn, hôm nào ta cho ngươi diễn biến một trận. Nàng cũng là không thèm đếm xỉa, Lâm Nhược Vũ là nàng đóng cửa tiểu đồ đệ, lại cùng với nàng kinh lịch rất giống, sở dĩ rất được nàng niềm vui. Loại hy sinh này cũng có thể làm ra được. Hứa Linh Vân một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ngu ngơ nửa ngày mới quát, ai muốn xem ngươi. Nàng chút giận đồng dạng lăn lộn trên mặt đất, cả người nhìn không ra một chút lão tổ khí thế. Huyền Ngọc tiền bối đau đầu vô cùng, khó trách huyền cơ môn bên trong kiếp tiên cao thủ nhìn thấy nàng thời điểm liền đường vòng chạy, nguyên lai thật là bị nàng tra tấn sợ. Có thể vấn đề này nàng là không thể nào lui bước. Đã đồ đệ không muốn để cho người ta trông thấy, vậy liền không thể để nàng nhìn. Nàng liều mạng tấm mặt mo này, dù là Hứa Linh Vân sau đó sẽ thanh toán, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp một bà nhấc lên Hứa Linh Vân, liền kéo lấy nàng hướng nơi xa chạy tới. Dạng chân trên người Lâm Phong Lâm Nhược Vũ, nhẹ nhàng ghé vào hắn trên thân, đầu dán ngực, có thể rõ ràng nghe thấy trái tim của hắn khiêu động âm thanh, thật giống như lòng của mình cũng theo nhảy đứng lên. Khuôn mặt trắng noãn bên trên nhiễm lên một vòng đỏ bừng. Ngươi nói ngươi vì cái gì liền như vậy đột nhiên đi vào trong lòng ta đây? Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng hỏi, nàng ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ nghĩ đến trước kia phát sinh sự tình, mặc dù thời gian cũng không dài, lúc ban đầu chính mình đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Thậm chí bởi vì chính mình cá tính vấn đề, thuần túy là cái lợi dụng quan hệ mà thôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, song phương liền quen thuộc đứng lên, bởi vì chính mình tính cách quan hệ, càng là quen thuộc người, liền có thể biểu hiện càng làm càn. Khoảng cách của song phương tựa hồ cũng là từ lúc kia rút ngắn. Chân chính phát giác được chính mình tâm ý thời điểm là tại dị vực bên trong, liền ngay cả mình đều có chút không thể tin được, chính mình thế mà lại đối người sinh ra tình cảm. Không phải ghen ghét Liễu Tiêu Tiếu cái chủng loại kia tự tư tình cảm, mà là ưa thích một người cảm giác. Tay phải mảnh khảnh ngón tay, bàn tay trắng noãn giống như là ôn ngọc đồng dạng, mang theo từng tia ấm áp, một chút xíu vuốt ve Lâm Phong gương mặt, tay trái gỡ bỏ Lâm Phong quần áo, liền như là huyễn thuật trong nháy mắt, bị giải khai một bộ phận, Lâm Phong cả người mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Huyễn thuật mặc dù không có ngay từ đầu áp chế lợi hại như vậy, nhưng cũng không kém đi đâu. Cả người giống như thân ở trong mộng đồng dạng. hiện thực cùng mộng cảnh nói nhập làm một. Tứ sư tỷ, ngươi đây là? Lâm Phong nghi ngờ đứng lên, hắn len lén bóp bóp thân thể của mình, tựa hồ lại cảm giác được không đến đau đớn. Chẳng lẽ đây là mộng cảnh? Kỳ thật chỉ là bởi vì huyễn thuật quan hệ, để hắn cả người ở vào mê man thái độ, không để ý đến đối với huyễn thuật mà nói. Tước đoạt ngũ giác là bình thường nhất cấp độ, càng thêm cao tầng cấp độ, gần như có thể thao túng cải biến người ký ức, thậm chí thao túng ngũ giác. Ngũ giác bị tước đoạt về sau, Lâm Phong cả đại não mạch kín, tốc độ phản ứng cùng với cảm giác đau đớn cơ hồ đều biến mất, rất nhiều thứ đều trở nên chẳng nhiều sao chân thật. Đồ đần, ngươi đang nằm mơ nha. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói, trên mặt nàng kia lau đỏ bừng, càng thêm đỏ nhuận, là mộng. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Lâm Nhược Vũ cười hì hì nói, đúng, mộng xuân, ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng, ta đau. Lâm Nhược Vũ sắc mặt trắng bệch, mặc dù biết phá thân sẽ đau nhức, nhưng nàng không ngờ được thế mà lại như vậy đau nhức. Loại này cảm giác đau đớn, từ trong ra ngoài sinh ra, cái này sợ là đồng dạng luyện thể tu sĩ đều gánh không được a. Trong mộng cũng sẽ đau không? Lâm Phong buồn bực nói. Lâm Nhược Vũ thở phì phò nói, ngươi mộng, ngươi muốn truy cầu chân thực cảm giác, có thể không đau sao? Nàng nói rất hay có lý, thế mà để Lâm Phong không sinh ra phản bác tâm tư đến. Chẳng qua loại thời điểm này, hắn cũng cân nhắc không được nhiều chuyện như vậy. Nếu là xuân mộng lời nói, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Tính toán thời gian, Lâm Phong suy nghĩ, chính mình kỳ thật đã sớm phải làm mộng xuân. Không biết có phải hay không là bởi vì tu tiên duyên cớ, tu đến có chút thanh tâm quả dục trạng thái, thế mà ngay cả nên có sinh lý trạng thái đều chưa từng xuất hiện. Tỉ như là một chút mộng nha, mộng mộng tinh loại hình. Giờ này khắc này, Lâm Nhược Vũ trong đầu phân loạn một mảnh. Mặc dù đang cố gắng nhớ lại chính mình sư phụ truyền cho chính mình 36 tay, nhưng lúc này nàng ngược lại không phát huy ra được. Cả người hoàn toàn ngổn ngang, hoàn toàn bị Lâm Phong nắm mũi dẫn đi đi qua. Lâm Phong cũng là trầm mê ở trong đó. Lần trước hắn căn bản cũng không tại trạng thái, thậm chí đều không nhớ rõ loại chuyện này. Lần này lại là trong mộng rõ ràng cảm nhận được. Khó trách sẽ cho người cứ như vậy mê. Quả nhiên có hắn mị lực chỗ. Qua hồi lâu thời gian, Lâm Phong mới chậm rãi tỉnh lại. Đầu óc còn có chút đau, hẳn là huyễn thuật di chứng, nhưng người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Mở mắt ra trong nháy mắt, liền thấy Lâm Nhược Vũ. Lâm Phong mặt xoát một chút liền đỏ thấu. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nhìn qua, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nàng dò hỏi, thế nào? Ta không sao, lục sư tỷ đâu? Lâm Phong cuống quýt lắc đầu. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, Hứa Linh Vân, cái gì Hứa Linh Vân? Ngươi đi đến nơi này thời điểm, liền nói chính mình có chút buồn ngủ, sau đó đi ngủ đi qua. Lâm Phong sững sờ, chẳng lẽ lại từ bắt được lục sư tỷ một khắc này, chính mình liền bắt đầu nằm mơ? Cái này có chút không đúng nha. Tối thiểu nhất trong mộng sự tình, chính mình nhớ kỹ qua rõ ràng, liền thẳng như vậy mặt tứ sư tỷ. Lâm Phong cả người xấu hổ vô cùng. Chính mình dù sao cũng là nhìn qua màn ảnh nhỏ người, mặc dù không có thực chiến diễn luyện qua, nhưng chiêu thức vân vân đều là nghiên cứu qua, một mực trông cậy vào ngày nào có thể dùng tới một lần đây. Không nghĩ tới thế mà trong mộng diễn luyện đi ra, không hổ là giấc mơ của mình. Tứ sư tỷ thế mà như vậy phối hợp, bị chính mình giày vò đến không bò dậy nổi. Nhìn một chút quần áo trên người, nhớ đến lúc ấy liền y phục đều xé bỏ, mà bây giờ lại là hoàn hảo vô khuyết dáng vẻ. Đây quả nhiên là giấc mộng sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Nói là mộng, có thể lại cho Lâm Phong một loại cảm giác hết sức kỳ quái.